Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1582 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi trước đây á, bạn có lên Sài Gòn để mà đi làm. Sau đó bạn có quen với một anh người yêu. Hai bạn cũng rất là thương nhau, hai đứa tâm đầu ý hợp với nhau lắm. Bạn có đưa anh người yêu của bạn về quê nhà của bạn chơi, ra mắt gia đình của bạn. Và sau đó anh người yêu của bạn cũng đưa bạn về nhà của anh ấy để mà ra mắt người thân của ảnh. Thì khi mà đến nhà của anh này rồi á, bạn mới biết rằng gia cảnh của anh này rất là khá giả. Sau khi mà nói chuyện với lại những người thân trong gia đình của ảnh rồi á, bạn rất là sốc luôn. Tại vì họ nói chuyện với bạn với cái thái độ rất là khinh thường bạn. Họ nói chuyện sốc óc bạn, họ nói rằng á, bạn là con gái tỉnh lẻ. Lên Sài Gòn bà đặt quen với lại con trai của họ để mà hòng cưới rồi vô nhà khá giả ở vậy đó ha. Thì sau khi mà nói chuyện với lại gia đình ảnh xong á, bạn về bạn suy nghĩ rất là nhiều. Bạn thấy rằng lòng tự trọng của mình bị đụng chạm nè. Với lại sau này nếu mà bạn với ảnh có kết hôn với nhau, bạn sẽ trở thành người một nhà với lại những người như thế. Cho nên nhân cái lúc tình cảm chưa có sâu nặng, bạn đã quyết định chia tay anh này. Thì ban đầu ảnh cũng níu kéo rất là dữ dội, nhưng mà sau đó do bạn nhất quyết quá, cho nên ảnh cũng không có níu kéo nữa. Bạn rất là buồn, nhưng mà bạn vẫn cố gắng nhất quyết chia tay ha. Rồi sau đó bạn đã quyết định không có làm ở Sài Gòn, mà về quê làm ở quê. Khi mà bạn về quê rồi á, thì do nhà của bạn nằm ở trong vườn mà bạn á, thì làm ở ngoài phố, cho nên bạn đã thuê một phòng trọ để mà ở một mình đi làm ha. Cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tới tầm khoảng chừng hơn một năm sau á, bạn có quen với lại người yêu mới. Thì khi mà quen anh này á, tính tình của ảnh cũng rất là tốt, ảnh rất là thương bạn. Hai đứa cũng xứng lứa vừa đôi, tâm đầu ý hợp với nhau. Thì sau khi mà hai đứa quen nhau được hơn một năm á, lúc này hai đứa đã quyết định tiến tới hôn nhân để mà cùng nhau gây dựng gia đình hạnh phúc. Thì khi mà hai đứa quyết định rồi mới thông báo cho hai bên gia đình, hai bên gia đình mới gặp nhau để mà bàn tính chuyện đám cưới ha. Thì do lúc đó đã quyết định đám cưới rồi, thành ra là anh người yêu của bạn đã dọn đến phòng trọ của bạn để mà hai đứa ở chung với nhau. Thì khi mà hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện á, thì cuối cùng hai bên gia đình đã chế là sẽ không có tổ chức đám hỏi mà sẽ tổ chức đám cưới luôn. Sau đó mới coi ngày. Thì khi coi ngày rồi á, là tầm khoảng chừng 3 tháng nữa sẽ tới ngày đám cưới của hai đứa. Thì bạn kể rằng á, là mặc dầu trước đó là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà chỉ còn có 3 tháng nữa đám cưới thôi, thì tự nhiên tính tình của bạn đột nhiên thay đổi. Bạn nói rằng á, bình thường thì thôi, nhưng mà hễ thấy anh người yêu của bạn á, thì bạn sẽ rất là khó chịu. Nhìn cái mặt của ảnh á, bạn cảm giác rằng á, là mình rất là ghét ảnh, không hiểu lý do tại sao nha. Cứ mỗi lần mà gặp ảnh á, thì bạn sẽ muốn kiếm chuyện để mà gây lộn với ảnh. Nhưng mà lúc đó ảnh nhịn bạn dữ lắm, ảnh dỗ dành bạn, bạn muốn nói gì nói kệ, ảnh nhịn bạn hết luôn. Rồi sau đó đó ảnh cứ nói với bạn hoài, ảnh nói rằng á, là không biết làm sao mà dạo này á, mỗi lần mà anh ngủ á, anh đều thấy có một người, người đó vô giật tay giật chân của anh. kéo chân của anh rất là mạnh luôn. Rồi sau đó người đó hả đuổi anh, không cho anh ở đây, không cho anh ở chung với em. Anh cứ thấy hoài luôn, không lẽ trong phòng này có ma hả? Thì khi mà nghe ảnh nói như vậy á, bạn lại càng bực bội hơn. Tại vì bạn nghĩ rằng á, cha nội này nè, đi làm xong rồi á, là đi nhậu với bạn bè đó. Rồi nhậu xỉn về, cái ngủ, cái thấy tầm bậy tầm bạ, nói tào lao, chứ làm gì có. Tại vì bạn đã ở cái phòng này trước ảnh nó là hơn cả năm lận. Bạn chưa bao giờ thấy, tự nhiên giờ ảnh nói là trong phòng có ma. Cho nên á, là bạn không tin, bạn mới cự, bạn nói rằng á, là tại vì do mấy người á, đi nhậu, rồi mấy người xỉn, mấy người về hả thấy bậy bạ rồi nói tầm bậy, nói tào lao không à. Rồi cái hả khi bạn la vậy ảnh cũng im. Nhưng rồi sau đó hai đứa cứ hụt hạt hoài luôn các bạn. Ban đầu ảnh còn nhịn bạn ha, nhưng càng lúc về sau á, bạn quá đáng hơn, cho nên ảnh không có nhịn nổi nữa. Thành ra hai đứa mới gây lộn, chuyện nhỏ thì xé ra to, rồi á, là chửi nhau cho lớn, rồi cuối cùng á, là chịu không có nổi nữa, hai đứa đã quyết định chia tay, trong khi chỉ còn có 1 tháng nữa là tới ngày đám cưới rồi. Thì lúc đó hai bên gia đình á, cũng can ngăn, nói vô rất là nhiều, nói rằng á, là tụi bay làm sao vậy, trong khi á, là đã bàn tính hết rồi á, hả đặt nhà hàng rồi lên thiệp được hết, chỉ còn có đi mời người ta thôi, tại vì còn có 1 tháng nữa là tới đám cưới rồi. Tự nhiên giờ hai đứa bay trở quẻ là làm sao. Nhưng mà do lúc đó hai đứa đó không có chịu nổi nhau nữa, cứ mỗi lần mà bạn nhìn cái mặt ảnh á, bạn rất là ghét luôn, ghét rồi cái bạn kiếm chuyện bạn chửi, chửi hoài người ta đâu chịu nổi đâu. Thành ra là người ta hả cũng là thấy mặt bạn người ta thấy ghét, cho nên đó là hai đứa đã nhất quyết chia tay, hai bên gia đình cũng không nói gì được nữa. Thì khi mà quyết định chia tay rồi, anh này mới dọn đồ ra khỏi phòng của bạn, lúc đó bạn ở một mình. Và sau khi mà anh dọn đi rồi á, thì bạn nói rằng nha, tâm trạng của bạn á, bạn thấy nó thoải mái vô cùng luôn. Bạn không còn thấy nặng nề, cứ mỗi lần mà về phòng ha, gặp mặt ảnh cái là bạn nặng nề vậy lắm. Bây giờ hả bạn nhẹ nhàng thoải mái lắm. Và sau khi ảnh dọn đi á, 1 tháng là cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Thì trôi qua hơn 1 tháng á, lúc này á, là bạn mới thấy nha. Bạn kể rằng nha, trong cái khoảng thời gian đó đó, cứ 1 tuần khoảng chừng 2 3 đêm, buổi tối ngủ á, bạn sẽ nằm mơ. Trong giấc mơ bạn có nhìn thấy một người, nhưng mà bạn nói rằng á, là bạn không có thấy được gương mặt của người này. Bạn chỉ thấy người này á, cao lớn, bạn biết là đàn ông. Mà cái cảm giác của bạn á, lại thấy rất là thân quen với người này luôn, mặc dầu là không thấy được cái mặt, không biết người đó là ai. Bạn thấy rằng á, là vô, có lúc á, nằm kế bạn thôi, có lúc á, là ôm bạn, rồi có lúc á, là quan hệ với bạn. 1 tuần 2 3 đêm bạn thấy như vậy, nhưng mà lúc đó bạn cũng không để ý gì đâu, bạn nghĩ rằng có thể đó là mình nằm mơ thôi, cho nên đó là bạn cứ mặc kệ, mỗi ngày bạn đi làm sáng cho tới chiều bạn về, cứ như thế trôi qua. Thì cái tần suất mà bạn thấy người đó lại càng nhiều hơn. Hồi trước đó thì 1 tuần 2 3 ngày, nhưng sau đó đó ha là 1 tuần 4 5 ngày, rồi nó tăng dần lên các bạn. Có lúc có thấy người này ôm bạn rất là chặt, rồi có lúc là thấy người này quan hệ vợ chồng với bạn. Mà cứ mỗi lần mà thấy quan hệ vợ chồng á, buổi sáng bạn dậy á, người bạn rất là nhức luôn, bạn nhức mình nhức mẩy dữ lắm. Nhưng mà do phải đi làm cho nên á, là bạn ngồi nghỉ chút xíu rồi bạn xuống đánh răng rửa mặt thay đồ đi làm thôi. Rồi càng về sau tầm khoảng chừng 1 2 tuần sau á, bạn nói rằng nha, là hầu như đêm nào ngủ cũng thấy quan hệ với người đó, thấy vô hả cái quan hệ với nhau như vợ chồng vậy đó. Rồi sáng dậy á, là ta nói nó mệt trong người, nó nhức mình nhức mẩy khó chịu vô cùng luôn. Rồi cái từ từ á, là cơ thể của bạn á, dưới phần phụ dưới âm đạo á, nó tiết ra cái khí hư mà nó rất là hôi. Bạn kể rằng trước đó bạn không có đâu, nhưng sau đó tự nhiên tiết ra khí hư nó hôi, mà dần dần nó tanh giống như là mùi mà chuột chết vậy đó. Chỉ cần cởi cái quần ra là mùi nó bốc lên chịu không nổi luôn. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng biết làm sao mà tự nhiên kỳ cục như vậy. Rồi cái hả mệt mỏi quá cho nên bạn cũng xin nghỉ làm mấy ngày bạn nằm ở trong phòng á, thì buổi tối là ngủ sẽ thấy, tối ngủ sẽ thấy sáng dậy rất là mệt mỏi. Rồi sau đó bạn thấy rằng là sao càng lúc nó càng thúi dữ, kể cả mình đây mà mình nghe mùi mình chịu không nổi. huống chi đi ra đường lỡ người khác nghe làm sao. Cho nên nó là bạn nghĩ rằng có thể là do mình bị cái bệnh gì trong người, cho nên nó là mình mới nằm mơ thấy bậy thấy bạ vậy, rồi cơ thể của mình bây giờ nó phát ra. Thành ra bạn đã đi khám ở Đồng Tháp, nhưng mà sau đó vô khám thì bác sĩ nói rằng bạn hoàn toàn không có bệnh gì cả. Đi khám phụ khoa, người ta cũng nói là bạn không có bị bệnh gì hết. Sau đó bạn mới lên trên Sài Gòn để mà đi khám. Thì khi mà lên đi khám trên Sài Gòn, bạn đi mấy cái bệnh viện lớn luôn. Bạn khám tổng quát, rồi hả là siêu âm, thử máu, rồi khám tim, rồi khám phụ khoa ở dưới. Nhưng mà hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Lúc đó bạn cầm kết quả trong tay, bạn nghĩ rằng sao kỳ vậy? Nếu bình thường thì tại sao người của mình nó là cứ mệt mỏi, rồi tối mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ, mà làm như lúc đó bạn không nghĩ tới chuyện tâm linh nha, trong đầu bạn không nghĩ tới chuyện đó luôn. Giống như là bạn bị che mờ lý trí á các bạn. Thì bạn kể rằng là cầm cái kết quả bình thường trên tay, bạn mới đi về quê. Thì có hôm đó đó là bạn có một người bà con, nhà của người bà con này á, thì ở ngoài phố á, thì hôm đó là nhà người đó có công chuyện gì đó kêu bạn gọi bạn qua. Thì lúc mà bạn qua á, thì bạn thấy rằng á, là nhà người bà con mình á, đang tiếp một cái bà, đó là bà thầy bói. Bà này theo kiểu giống như là thầy bói thân quen của gia đình, có chuyện gì á, là gia đình người bà con này hay hỏi bà đó, hay là muốn làm gì coi ngày coi giờ á, là sẽ coi bà thầy bói này. Thì hôm đó bạn qua bạn gặp cái bà thầy bói này, thì khi mà bà đó bà nhìn thấy bạn á, bà nhìn bạn quá trời luôn. Sau đó bạn làm xong chuyện bạn đi về ha, thì lúc đó bà thầy này mới nói với lại gia đình bà con của bạn rằng á, là cái con nhỏ đó đó nó bị duyên âm rất là nặng luôn. Trời ơi, để nặng quá trời, kêu nó đó là đi cắt, đi cắt duyên âm đi, chứ để vậy không được đâu. Có gì á hả, dẫn nó qua bên tôi cắt cho. Còn nếu không qua bên tôi á thì kiếm thầy khác mà cắt, chứ không nên để vậy. Thì khi mà gia đình người bà con của bạn nghe xong cũng lo lắm, cho nên đó là mới gọi cho bạn. Thì nói rằng á là hả, mới nãy bà thầy nhìn thấy mày á, bà nói mày bị duyên âm đó, lo đi cắt đi. Thì lúc mà bạn nghe bà nói mình bị duyên âm, bạn không tin. Bà không tin, bà nói trời ơi duyên âm gì à, hả con, tối ngày con đi làm, con đi làm từ sáng cho tới chiều con mới về, có bữa tới tối con mới về, con có bao giờ á đi. Tại vì bạn nghĩ rằng á, nếu mà bị duyên âm bị ma theo là mình phải vô nghĩa trang, hay là mình phải vô chùa, vô trong mấy cái chỗ mà để cốt trong chùa đó, là bạn nghĩ vậy. Bạn con đâu có vô đâu, bạn nói rằng đó là con không vô nghĩa trang, không vô nghĩa địa, không vô mấy cái chỗ để cốt trong chùa, con đâu nói bậy nói bạ gì mà nó cũng bị duyên âm, thôi không có đâu, đừng nói tào lao. Xong cái hả, người thân của bạn mới gọi về nói cho gia đình của bạn biết, để mà kêu bạn hả là đi cắt duyên âm. Nhưng mà bạn nhất quyết bạn không chịu đi, không hiểu sao lúc đó bạn lại không tin và bạn không chịu đi các bạn, nói cỡ nào bạn cũng không chịu đi. Rồi cái hả là dụ bạn đi, thì khi mà dụ bạn đi á, lúc đầu bạn bạn muốn đi, bạn tính đi, nhưng mà cho tới lúc mà sắp tới giờ đi rồi á, thì lại có chuyện này chuyện kia, cho nên không thể nào mà đi được các bạn ha. Thì nó cứ lình xình như vậy trong tầm khoảng hơn một tuần lễ. Thì có một đêm đó bạn nằm bạn ngủ không được, bạn mới nhắn tin với lại người chị bạn ở trên mạng á. Thì chị này với bạn nói chung hai chị em nói chuyện qua lại cũng thân thôi, chứ hai chị em chưa gặp nhau bao giờ. Xong cái nói qua nói lại cái tự nhiên bạn nhớ tới cái vụ mà bà thầy đó nói là bạn bị duyên âm, bạn mới kể chị này nghe. Bạn nói chị hôm trước em qua nhà của người bà con á, gặp bà thầy kia đang coi ngày giờ làm ăn gì cho nhà của người bà con em. Cái bà thấy em, cái bà nói em bị duyên âm, mà trong khi em có đi đâu đâu. Em có đi đâu đâu chị, em không có đi nghĩa địa, mà em cũng không có đi vô chùa, tối ngày em đi làm không à. Thí dụ như em đi chơi với bạn bè em thì cũng chỉ đi uống nước, đi ăn bánh tráng, uống trà sữa rồi về phòng thôi, chứ em đâu có đi đâu mà vô trong chùa, vô trong mấy chỗ để cốt hay là nghĩa địa bậy bạ đồ đâu, mà nói em bị duyên âm. Thì bạn kể là giống như một cái câu chuyện vui để cho chị đó nghe thôi. Thì sau khi mà chị đó nghe xong, cái tự nhiên chị đó nói rằng đó là ủa bà nói vậy hả. Cái bạn mới nói dạ à, bà nói vậy đó, cái người nhà của em kêu em đi cắt mà em có bị duyên âm gì đâu mà đi cắt. Thì chị này mới nói vậy nè, nói bây giờ mày mày đưa cho tao ngày sanh tháng đẻ của mày với lại họ tên của mày đi, mày đưa cho tao rõ ràng đi. Tại vì hả là tao có một bà dì, dì tao ở ngoài Bắc á, Bả là chuyên gia cắt duyên âm luôn. Bả coi cái vụ này hay lắm. Bây giờ mày đưa tao họ tên, ngày sanh tháng đẻ chính xác của mày để tao hỏi cho. Cái bạn suy nghĩ sao bạn cũng đưa. Thì khi mà bạn đưa xong rồi ha, chị đó mới nói để tao gọi cho dì tao. Xong cái hả là mới ngưng, không nhắn tin nữa. Bạn cũng ngủ, và khi bạn ngủ nha là bạn cũng nằm mơ nhìn thấy người đó về ôm ấp bạn. Xong rồi cái sáng hôm sau thì dì của cái chị đó đó đã xin cái số điện thoại của bạn để mà gọi điện cho bạn, xin chị đó số điện thoại của bạn để gọi trực tiếp cho bạn luôn. Thì lúc đó dì đó nói rằng là dì của nhỏ đó vậy đó ha, có coi cái ngày giờ của con thì dì thấy là con bị duyên âm mà con bị nặng dữ lắm, dì nói từ tốn lắm. Thì lúc mà bạn nghe xong cái bạn cãi liền, bạn nói trời ơi con đâu bị duyên âm, tự nhiên nói con bị duyên âm mà con đâu có đi. Bạn lại tiếp tục đem cái luận điểm nó ra nói nữa, con đâu có vô hả nghĩa địa, con đâu có vô chùa vô chỗ để cốt gì đâu, phải hả là vô mấy chỗ đó mới bị duyên âm chứ, mà này con đâu có hả là đi vô mấy chỗ đó mà bị. Thì dì nó nói rằng đó là trời, đâu phải con đi vô mấy chỗ đó là con bị đâu con, đâu phải, mà con bị duyên âm là do cái dông của thằng người yêu cũ của con á, nó thương con lắm, bây giờ nó theo con. Cái thằng này á là nó bị tai nạn nó chết, xong rồi nó đã tìm, nó đã kiếm con. Rồi khi mà nó kiếm được con rồi ha, là nó khiến cho con với lại hả chồng sắp cưới của con á lục đục với nhau. Nó không cho tụi con cưới nhau, nó phá để cho con không có làm đám cưới với ai, để mà ở với nó thôi. Có phải tối là con nằm con thấy hả là người ta vô ở với con không? Thì lúc đó là bạn mới nghe gì này nói xong cái kiểu giống như bạn chưng hửng. Các bạn nghĩ rằng đó là đúng rồi, tối là tối nào cũng nằm mơ thấy rồi hiện tượng như vậy vậy đó, nhưng mà bạn đâu có kể cái chuyện vậy cho hả là ai nghe đâu, cái chuyện đó là cái chuyện tế nhị mà. Xong cái hả bà nói một tràng, bà nói rằng đó là hả cái thằng này nó theo con đó, bây giờ nó muốn bắt con để mà con đi theo con làm vợ nó luôn, nó thương con lắm. Xong các bạn nghe bạn chưng hửng, các bạn suy nghĩ, các bạn nói gì gì giờ, khoan khoan như vậy để dì cúp máy đi, con có công chuyện rồi, cái hồi con xong công chuyện con gọi lại cho dì nha. Cái hả bạn kêu cúp máy, cúp máy xong cái bạn ngồi thừ bạn suy nghĩ, tại vì từ nào giờ bạn chỉ quen có hai người thôi, một người là ở trên Sài Gòn mới nãy thi kể đó, còn một người á là cái người mà trước khi đám cưới mà chia tay, là chỉ có hai người thôi, mà bây giờ hả dì này nói rằng là người yêu cũ là người trên Sài Gòn. Cho nên đó là bạn ngồi suy nghĩ một hồi xong cái bạn mới quyết định là bạn gọi gọi thử cho cái người cũ đó. Thì bạn gọi không được, các bạn số máy là ò ý e ở e, số điện thoại không có thật. Xong cái hả là bạn gọi không được, cái bạn mới suy nghĩ rằng là sao gọi không được vậy ta. Cái bạn mới hả nhớ, tại vì hồi đó là ảnh cũng có đưa cho bạn cái số của ba mẹ ảnh á, người nhà của ảnh á, thì bạn bấm bạn gọi đại, suy nghĩ dữ lắm. Nhưng mà bạn vẫn bấm bạn gọi đại, nhưng mà bạn gọi thì không ai bắt máy hết trơn á. Xong cái sau đó bạn mới gọi cho em của ảnh, gọi cũng không được luôn. Cái bạn mới nhắn tin. Thì khi mà bạn nhắn tin, cái bạn gọi lại thì bạn thấy người ta đã chặn chặn rồi, gọi lại là nó cứ tích tích là theo kiểu là người ta đã chặn cái cuộc gọi của bạn rồi. Thì lúc đó bạn thấy rất là kỳ, nó sao kỳ vậy ta, mình tại vì mình cũng lấy số khác, mình đâu lấy số cũ để mà gọi đâu, mà họ biết là mình, họ khi dễ mình họ không bắt máy. Xong cái bạn mới nhớ lại, tại vì bạn cũng đã về quê lâu rồi, năm mấy gần 2 năm rồi, những người bạn mà hồi trước đây chơi chung trên Sài Gòn á thì lâu dần không nói chuyện, cho nên nó là cũng không có còn thân thiết gì nữa. Thì lúc này bạn mới nhớ tới những người bạn mà bạn chung của bạn với lại của anh đó đó, thì bạn đã thử gọi cho mấy người, thì sau đó bạn mới biết rằng cái anh này đã bị tai nạn giao thông và mất cách đó tầm khoảng 1 năm trước. Tầm cái thời gian đó đó là anh mất khoảng 1 năm trước. Thì lúc mà bạn nghe xong bạn rất là bất ngờ, bạn hoang mang vô cùng luôn. Cái bạn mới gọi lại cho dì đó, tại vì đúng như dì nói là cái người này bị tai nạn mất rồi á, là đã đi tìm đi kiếm bạn, bây giờ đi theo bạn vậy đó, thì bạn hoang mang bạn sợ hãi vô cùng. Bạn mới gọi lại cho dì đó để mà nói chuyện, bạn nói rằng dì ơi mới nãy con gọi tùm lum người hết, thì bây giờ con biết rằng á, là người yêu cũ của con đã bị tai nạn mất rồi, sao dì biết vậy? Thì lúc này dì nói rằng là tao coi mà cả đêm tao thấy, thì thôi bây giờ á là con yên tâm đi, đáng lẽ là nó đi theo con á để mà nó muốn bắt con làm vợ nó đó, nhưng mà không sao đâu, để dì cúng cho. Cái dì này mới kêu rằng á là bây giờ á con về con lấy cái chai nước, mà cái loại chai nước nước khoáng mà lít rưỡi á các bạn, thì dì kêu á là lấy cái chai không á, xong rồi cắt ra phân nửa chai, rồi lấy bốn củ tỏi to nha, rồi mới đập dập ra, rồi bắt đầu á là bỏ chút rượu vô để mà ngâm, rồi mới đổ vô trong cái chai nước đó, cái chai mà bị cắt đôi ra đó, đổ vô rồi để dưới cái giường nằm của con á, để xong cái giường con để 3 ngày, xong rồi ngày thứ tư con đem con bỏ, còn ngoài đây á dì sẽ cúng cho con. Thì lúc đó dì dặn dò rất là kỹ, bạn về bạn làm theo ha. Và bạn kể rằng á là khi mà bạn xong như vậy đó, bạn nằm ngủ bạn không thấy nữa, bạn không thấy nữa các bạn. Cái 3 ngày sau, tới ngày thứ tư là bạn đem bạn bỏ cái chai đó, cái bạn mới hả nói với lại dì này rằng á là dì ơi con không thấy nữa, hồi bữa giờ con nằm mơ là con thấy hoài, mà 3 ngày nay con ngủ ngon dữ lắm, con không thấy nữa. Rồi cái mùi trong cái cơ thể của con á là nó cũng bây giờ nó cũng hết dần dần, nó không có còn hôi nữa. Lúc này bạn cũng nói thiệt là bạn bị như vậy, thì dì nói rằng á là nó không có gần gũi với con được nữa, cho nên nó là cái người của con sẽ không có hôi, sau này nó sẽ hết luôn. Dì kêu rằng á là bây giờ dì cũng đã cúng xong ngoài đây rồi, thí dụ như nếu mà con nằm mà con vẫn thấy nó đó thì con phải niệm Phật, con nhớ con niệm Phật nha. Thì dì này dặn rất là kỹ. Thì bạn kể rằng á là sau đó bạn cũng không có thấy, tầm khoảng chừng tuần lễ sau thì cái đêm đó đó bạn ngủ nha, tự nhiên bạn thấy cái cảnh mà nằm mơ thôi, là bạn thấy cái cảnh giống như bạn đang đứng trên một cái con đường xe cộ chạy qua lại vậy đó, xong cái bạn thấy một vụ tai nạn, cái bạn nhìn cái người mà bị tai nạn á là bạn thấy cái mặt của anh người yêu cũ của bạn, giống như là đã cho bạn coi lại cái thước phim khi nè khi mà cái anh này bị tai nạn chết, là bạn đêm đó bạn nằm bạn thấy vậy ha. Xong rồi á là qua cái đêm sau á thì buổi tối á bạn nghe tiếng anh này khóc, mà theo kiểu là giống như khóc dữ lắm vậy đó, oán than dữ lắm vậy đó. Rồi cái dứt luôn cái tầm khoảng chừng 2 tuần sau nha, là trong 2 tuần đó là bạn ngủ ngon lành. Cái 2 tuần sau á bạn mới thấy ảnh về, ảnh ngồi ngay dưới chân giường của bạn á, ảnh nắm vô cái cùm chân của bạn mà ảnh khóc quá trời luôn, ảnh kêu rằng á là anh thương em lắm, anh thương em lắm, bây giờ em đi theo anh đi, em theo anh đi. Thì trong cái vía của bạn á, bạn nói rằng nha, lúc đó bạn nhớ lời của dì này dặn á, là niệm Phật, rồi cái bạn hả giống như bạn đuổi xô á, bạn đá, bạn nói không, anh đi đi, anh đi đi, đừng có theo tôi nữa nha, đừng theo tôi nữa, anh đi đi, dù sao anh chết rồi, anh chết rồi á thì anh đi theo Phật đi để mà anh được đầu thai, chứ anh theo tôi làm gì, anh theo tôi làm gì. Cái lúc này á là bạn thấy rằng anh đứng lên, xong rồi cái anh bỏ anh đi, anh đi cái hả bạn cứ nghĩ là êm rồi, với lại bữa giờ thấy ngủ ngon lành, cho nên đó là bạn mới gọi cho dì đó để mà bạn xin cái số tài khoản, tại vì bạn muốn đó là mình có chút ít lòng thành mình gửi cho cái dì đó để giúp đỡ mình vậy đó. Thì dì đó nói rằng đó là dì chỉ giúp đỡ con thôi, dì làm từ thiện thôi chứ dì không có lấy tiền, là dì này không lấy tiền của bạn ha. Xong cái dì cũng dặn bạn, dì nói rằng đó là nó cũng chưa có đi hẳn đâu, nó sẽ theo con thêm lận thời gian nữa, cho nên cứ mỗi lần con thấy nó thì con niệm Phật, chứ là con kêu nó lên chùa đi. Thì khoảng chừng tuần lễ sau bạn lại tiếp tục bạn thấy nữa, bạn thấy ha, cái bạn cũng hả kêu bạn niệm Phật, xong bạn kêu thôi bây giờ anh lên chùa đi, cái nói rằng á là anh thương em lắm, khóc quá trời khóc luôn, nói anh thương em lắm hả, anh muốn đem em đi theo anh, bây giờ em theo anh đi. Cái bạn trả lời nó không, bây giờ anh mất rồi, anh mất rồi anh đừng có làm vậy, anh làm vậy là tạo nghiệp lắm, bây giờ anh đi lên chùa đi để tu để được đầu thai nha, nếu mà anh thương em á thì anh phải nghe lời em, anh lên chùa đi. Thì lúc này là đứng dậy là đi luôn. Từ đó về sau là bạn không thấy nữa các bạn, với lại á là cái người của bạn á là không còn hôi nữa, không còn ra khí hư mà hôi hám nữa. Rồi không biết là sau này bạn với là cái anh mà hai đứa hả kết thúc trước đám cưới đó, không biết là hai đứa có quay lại với nhau không, thì bạn không có gửi vấn đề đó cho Thi. Bạn kể rằng đó là sau đó bạn không thấy người kia nữa mà thôi. Còn về là vấn đề tình cảm hiện tại của bạn đó, thì Thi cũng không biết làm sao. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, gì mà thương dữ cho các bạn trong khi bị tai nạn rồi phải tìm nha, từ ở Sài Gòn mà phải tìm về Đồng Tháp để mà kiếm bạn, để mà đi theo bạn, rồi khiến cho bạn với lại người chồng sắp cưới của bạn á, là phải chia tay nhau. Thương quá mà vậy không tốt. Hy vọng rằng á, là anh này anh lên chùa rồi từ từ anh được siêu thoát các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Khi mà nghe chuyện này á, thì mình sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, cho gia đình của mình nè các bạn. Bạn nam này á, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Quê của bạn á, thì ở miền Tây. Bạn không có nói rõ là quê của bạn ở tỉnh nào. Bạn kể rằng gia đình của bạn á, là có tổng cộng 5 thành viên, gồm ba mẹ, chị hai của bạn. Tiếp theo là bạn và bạn có người em trai. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 8-9 năm về trước rồi. Đó là tầm khoảng năm 2014 á. Thì bạn kể thời điểm đó chị hai của bạn đã đi lấy chồng. Về bên nhà chồng sinh sống làm ăn buôn bán cũng bình thường. Bạn á, thì lúc đó lên Sài Gòn để mà đi học đại học. Còn em trai của bạn năm đó nó học lớp 6. Ba của bạn á, là làm nông, trồng lúa á, các bạn. Còn mẹ của bạn á, thì có công việc á, là buôn bán, làm tiểu thương ở ngoài chợ. Thì nói chung á, là gia đình của bạn cũng bình thường thôi. Từ nào giờ cũng không có chuyện gì hết. Thì có một lần đó bạn mới gọi điện về quê để mà hỏi thăm gia đình của mình, hỏi thăm sức khỏe của mọi người vậy đó ha. Thì mẹ của bạn á, mẹ trả lời điện thoại thì mẹ nói rằng là không biết làm sao mà dạo này mẹ thấy rất là mệt. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, bạn mới hỏi rằng là ủa mẹ mệt làm sao, mẹ bị làm sao, mẹ nói con nghe. Cái mẹ của bạn nói là mẹ cảm thấy như trong người của mẹ nó nóng ran, nó nóng mà theo kiểu nó nóng toàn thân, giống như là bị sốt, người nóng hâm hấp khó chịu lắm, rồi nhức đầu, rồi đau bụng kỳ cục dữ lắm, thì cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thì bạn mới kêu mẹ rằng á là thôi chắc là mẹ bị bệnh á, cho nên nó là hả nhiều khi mẹ đi ra ngoài chợ mẹ buôn bán rồi mẹ không có ăn uống điều độ, thì thôi bây giờ á là mẹ nghỉ bán mấy ngày đi để mà mẹ ở nhà rồi có gì đi khám rồi xin thuốc bác sĩ, chứ mẹ cũng đừng đi mua thuốc bậy bạ rồi á là tự uống cũng không tốt. Thì bạn kêu vậy mẹ cũng xong sau đó là do bạn cũng học thì mỗi ngày bạn cũng gọi điện về, có khi 2-3 bữa mới gọi về một lần, mà cứ mỗi lần mà gọi về bạn đều nghe mẹ nói rằng mẹ bệnh. Xong cái hả bạn gọi thì lần đó bạn hỏi rằng đó là bây giờ mẹ thấy trong người như thế nào, cái mẹ nói bây giờ đó là mẹ đã đi khám trong bệnh viện, bác sĩ người ta đã cho thuốc rồi, xong mẹ cũng nghỉ bán luôn, là bữa giờ hơn cả tháng trời là mẹ không có đi bán, tại vì thấy mệt, thấy nóng ran cơ thể nó, mà nó rất là kỳ cục, nó không phải là nó bệnh cái gì nặng đến nỗi mà mình phải nằm một chỗ. Còn mẹ của bạn này là theo cái kiểu là nóng ran cái cơ thể luôn, nóng hâm hấp gờ vô là thấy nóng hổi à. Rồi á là uống thuốc của bác sĩ á, thì chỉ đỡ được tầm khoảng ngày thôi, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục bị tiếp. Mẹ cũng không biết là mình bị gì nữa con ơi. Cái bạn nghe vậy cái bạn nói thôi để có gì á là con thu xếp con về. Bây giờ tự nhiên lúc đó bạn mới giục miệng bạn nói vậy nè, nói bây giờ á mẹ coi trong nhà thử coi là trong nhà có cái gì không. Sao con thấy nó lo lo trong người vậy đó, bây giờ mẹ coi thử coi sao, con thấy về vấn đề tâm linh hay không, bây giờ á là mẹ coi con làm sao, rồi á là để con thu xếp việc học của con 2-3 bữa nữa con về. Cái mẹ cũng nói vòng vòng qua chuyện khác một chút xong cũng tắt máy. Rồi cái bạn cũng lo bài vở xong xuôi hết rồi bạn mới xin nghỉ để mà bạn về quê. Thì khi mà bạn về quê bạn nói rằng nha, cái lúc mà bạn bước vô nhà bạn nhìn thấy mẹ bạn á, bạn hết hồn luôn, là tại vì mẹ bạn lúc này rất là ốm, ốm lắm, mặt mày xanh xao. Mẹ nói là do mẹ bị vậy á, cái mẹ ăn uống không có được nhiều rồi mẹ ngủ cũng không được nhiều, cho nên nó là càng lúc càng ốm, mà bữa giờ cả tháng mấy nay rồi. Cái mẹ mới nói rằng á là hả bữa con nói xong á cái mẹ cũng thấy kỳ kỳ, thấy lạ lạ. Cho nên nó là hàng xóm láng giềng thì người ta thấy là mẹ không có đi bán cũng hơn cả tháng nay rồi mà cứ ở nhà không. Thì người ta cũng qua, người ta nói chuyện với mẹ, cái mẹ cũng nói chuyện với mấy người hàng xóm á. Thì sau khi nói xong rồi thì có một người hàng xóm mới biết một cái ông thầy đó, gọi là ông thầy Tám. Ông này á, thì cũng cách nhà của bạn không có xa đâu. Thì người hàng xóm này mới kêu rằng đó là thôi nếu mà nghi ngờ chuyện tâm linh mà đã đi khám rồi uống thuốc mà không có hết thì thử lên chỗ ông thầy Tám này coi thử còn sao. Thì mẹ kể là hôm qua, hôm nay bạn về nè, thì hôm qua ba của bạn đã chở mẹ xuống dưới nhà của ông thầy Tám này. Khi mà vô thì ổng coi cho mẹ, ổng nói rằng là mẹ không có xong, mẹ còn tầm khoảng chừng tháng mấy ngày nữa mẹ mất. Ổng nói vậy đó. Mẹ nghe xong mẹ cũng hết hồn. Cái ổng nói là do hả cô lo, cô buôn bán, cô lo chuyện làm ăn kiếm tiền buôn bán không thôi, cho nên nó là cô để cho bàn thờ gia tiên nhà của cô á là lạnh lẽo, cô không lau dọn. Tới ngày lễ ngày Tết rồi đó, cô rảnh thời gian cô ở nhà cô mới lo thôi. Còn bình thường ngày thường cô không lo, cô không thắp nhang cúng kiến, cô để bàn thờ lạnh tanh, để bàn thờ bụi bặm dơ giấy. Cho nên nó là tổ tiên nhà bên ngoại của cô quở cô. Người hả mấy người lớn cử quyền trong nhà cô giận cô dữ lắm. Thành ra hả là họ muốn bắt cô á. Họ muốn bắt cô á, bây giờ hả họ khiến cho cô, để cho cô bệnh tật, cô làm ăn không được. Rồi dần dần cơ thể cô suy yếu để mà họ bắt cô á. Chợ ông thầy Tám nói vậy mẹ nghe mẹ hết hồn. Với lại á, là ông nói rằng á, là trong nhà của cô á, tại vì hồi trước đây khi mà gia đình bạn cất là cái nhà đó thì giống như là mẹ cũng theo kiểu là cũng làm bàn thờ được kiên cố vậy lắm. Làm theo kiểu giống như dưới quê miền Tây á các bạn, là làm bàn thờ xi măng rồi ở dưới là có bàn thờ gỗ á. Thì ông thầy Tám nói rằng á, là cô để cô thờ không có đúng sai vị trí hết trơn à. Cô thờ vậy mà cô không thắp nhang, để lạnh tanh, để bụi bặm dơ quá. Thì ổng nói một tràng mẹ nghe rất là sợ, cái mẹ cũng năn nỉ bây giờ giúp vậy đó ha. Cái ổng kêu là ba mẹ về đi, bây giờ hả là cô về cô. Ổng mới lấy tờ giấy cái viết ra, ổng mới ghi nào là giấy tiền vàng bạc trái cây rồi đồ này đồ kia. Bạn nói rằng á, bạn cũng không có nhớ rõ là bao nhiêu nhưng mà rất là nhiều, ba mẹ phải mua rất là nhiều. Thì sau đó ba mới chở mẹ đi mua. Đi mua xong cái là để hôm sau thì ổng hẹn là buổi 6, buổi hôm sau là 6 giờ tối ổng tới. Thì cái ngày bạn về là tối 6 giờ ổng tới đó, buổi sáng bạn về đó. Thì mẹ nói xong bạn lo vô cùng luôn. Bạn tính gọi cho chị hai của bạn nhưng mà mẹ không cho. Mẹ nói là thôi chuyện này đừng có để cho chị hai biết, mất công chị hai lo rồi chạy về nữa. Cái cũng hả chuẩn bị sẵn, tới tối 6 giờ ổng mới tới. Ổng tới xong cái ổng mới kêu là lấy cái bàn, mà cái bàn hình vuông á, để ngay chỗ trước bàn thờ thiên ở phía trước nhà, ngay chỗ sân nhà đó, là để một cái bàn đó rồi bày đồ cúng lên theo cái ý của ổng. Còn ở trong nhà thì ổng kêu trải một cái chiếu. Trải chiếu xong rồi á, là bày đồ cúng lên cái chiếu đó. Xong hả là các bạn biết ổng tới lúc 6 giờ thì phải bày biện đồ cúng theo cái ý của ổng á, cho tới 7 giờ mới xong. Thì sau khi xong rồi á, thì ổng mới kêu á, là ba mẹ với lại bạn và đứa em trai của bạn năm đó nó nhỏ, nó học lớp 6 thôi. Thì ổng mới kêu á, là bây giờ á, là hả tôi cúng. Tôi cúng thì trong cái lúc mà tôi cúng á, là cô với lại chú đây, ba mẹ của bạn với lại hai đứa đó, là nhớ nhớ là cầu nguyện van xin nha, là đừng có bắt mẹ vậy đó ha, à, tha thứ cho mẹ, tại vì mẹ cũng lo làm ăn, mẹ không để ý, mẹ không biết cái chuyện đó. Thì ông dặn rất là kỹ, ông kêu rằng đó là nhớ khấn như vậy. Xong cái ông kêu là bốn người quỳ xuống, còn ổng thì đi ra phía trước để mà ổng cúng. Bạn kể rằng nha, bốn người quỳ nha, ban đầu bình thường trời quang mây tạnh không có gì hết, nhưng cái lúc mà ổng đang cúng, ổng thắp nhang lầm rầm nha, tự nhiên ở ngoài gió thổi, gió nó hụ hụ hụ hụ, nó kéo kéo giống như là trời mà sắp có bão tới vậy đó. Thì bạn thấy cái gì mà thấy ghê, tại vì nào giờ bạn nghe vậy chứ thật sự trong lòng bạn bạn cũng cảm thấy nó sao đâu á. Cho nên cái lúc mà bạn thấy gió mà nó thổi ào ào ào ào như vậy, mà mặc dầu mùa đó đâu phải mùa mưa, mà bây giờ hả gió nó thổi ào ào ào giống như là chuẩn bị mà có bão tố sắp tới vậy đó, thì bạn sợ lắm. bạn mới khấn bạn cầu nói hả là xin tổ tiên tha cho mẹ con vậy đó, đừng có bắt mẹ con, tại vì mẹ con á là lo làm ăn, mẹ con không có để ý cái chuyện này, cho nên nó là tha cho mẹ con, đừng bắt mẹ con, để cho mẹ con sống với lại hả là ba con tụi con vậy đó ha. Thì nói chung bạn cũng khấn rất là nhiều, mà nay nấy khấn cho tới hồi sau tầm khoảng 5 năm 6 phút sau thì tự nhiên gió bắt đầu dịu dần dần dần, xong dứt luôn. Và khi dứt luôn rồi á thì ông thầy này ông cắm nhang, cái ông quay vô ông nói rằng mới nãy tổ tiên về cỡ mười mấy người, ông nói vậy đó, tổ tiên cửu quyền nhà cô về á là mười mấy người. À, ban đầu á là họ nói là họ bắt cô, nhưng mà sau đó là do thấy gia đình thành tâm á, nhất là hai cái thằng nhỏ này nè, hai thằng nhỏ này nó thương mẹ lắm, cho nên nó là nó khấn quá trời, nhất là cái thằng nhỏ này chỉ do em trai của bạn, nó khấn quá trời, rồi mẹ cũng hứa, thành ra là tổ tiên của cô đã tha cho cô. Bây giờ cô nhớ nha, những gì cô hứa đó là cô phải làm, cô phải làm thì mẹ cũng hứa làm sao, tại vì mẹ công nhận là mẹ không thắp nhang gì hết, cho nên mẹ hứa là hàng ngày mẹ sẽ thắp nhang, thí dụ như nếu không mua đồ cúng thì cũng sẽ thắp nhang hàng ngày 2 3 ngày á, là lau dọn bàn thờ một lần cho sạch sẽ, rồi lễ Tết hay là rằm rồi đó là mua trái cây cúng, thì mẹ khấn vậy thôi. Xong cái hả là ông thầy nói là bây giờ là cửu quyền đã tha rồi, đã hả là thấy rằng là cô cũng thành tâm rồi hả, hai đứa con cô nó có hiếu, nhất là cái thằng nhỏ này nè, nó có hiếu, nó khấn quá trời khấn luôn, cho nên nó hả là tổ tiên hả là đã tha cho cô rồi, họ về họ nhận đồ lễ họ đi hết rồi. Nhưng mà cái bàn thờ nhà cô để tùm lum hết, cái gì mà hả Quan Âm rồi á là Quan Công rồi á hả là hả mẹ sanh mẹ độ rồi á là bàn thờ gia tiên, cái gì mà cô để tùm lum, cô để sai chỗ sai vị trí hết rồi, ai chỉ cô vậy? Thì mẹ mới nói hồi đó cất nhà thì mẹ thấy mẹ thờ lên thôi chứ mẹ đâu có biết. Xong cái ông kêu á là bây giờ á họ kêu tôi á là tôi biết thì tôi chỉ lại, cho nên đó là tôi sẽ hướng dẫn lại cho gia đình, bây giờ gia đình phải sửa lại chứ nếu mà để bàn thờ vậy á, làm ăn cũng không có được gì đâu mà còn bệnh thêm nữa. Xong cái sau đó ông thầy ổng mới kêu là chỗ này làm sao làm sao làm sao, ba với mẹ lấy giấy viết ghi lại là chỗ này phải đặt hả là Quan Âm nè, rồi hả là bàn thờ gia tiên á, là đặt ở đâu nè, rồi hả là Quan Công đặt ở đâu nè, mẹ sanh mẹ độ đặt ở đâu nè, là ổng chỉ cho nó rõ ràng lại ha, rồi ổng mới về. Thì mẹ với ba cũng gửi tiền nhưng mà ông thầy này không có lấy nha, các bạn nói là chỉ giúp thôi. Xong rồi ổng về cái qua hôm sau mẹ của bạn mới kêu người đến để mà làm liền luôn, tại vì có hả cái bàn thờ mà giống như là mẹ làm anh trong tường á các bạn, cho nên nó là phải đập ra để mà làm lại theo cái ý mà ông thầy ổng đã chỉ. Thì sau khi làm xong ha, bạn kể rằng á, lúc đó tầm khoảng chừng 4 5 ngày sau là mẹ của bạn hết bệnh, mẹ không còn cảm thấy nóng ran trong người, không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa, mẹ hết bệnh luôn, dứt luôn, không cần uống miếng thuốc nào các bạn. Thì sau đó là bình thường trở lại và mẹ của bạn á, hàng ngày á, tối là sẽ đốt nhang cho bàn thờ gia tiên nè, rồi đốt nhang cho bàn thờ ông Thiên trước nhà đó. Rồi á là tới lễ Tết á thì hả mẹ cúng kiến rất là đầy đủ theo lời mẹ đã hứa. Về sau này khi mà mẹ đã lớn tuổi, mẹ không có leo lên để mà cắm nhang được á, thì mẹ sẽ thắp nhang rồi kêu em của bạn á nó leo lên để mà nó cắm nhang. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này còn gửi thêm một chuyện nữa, thì câu chuyện thứ hai Thi sẽ kể trong mấy tập tới các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1582 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1583. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!